Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1096, tiệc rượu. Tô Dương thản nhiên nói, cũng không tính là hoàn toàn đánh không a, tối thiểu nhất làm đến một khỏa may mắn thạch, còn có không ít tài liệu. Long Thỏ nói, tài liệu tuy nhiên có không ít. Nhưng cùng thăng cấp cần thiết số lượng so sánh căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Tô Dương, nghe vậy cười một tiếng, nói ra, không tệ a con thỏ, thế mà còn biết nói thành ngữ. Long Thỏ hừ nói, mời không nên xem thường bản tiểu thư được không? Thật tốt, ha ha, Tô Dương cười ha hả, sau đó một tay lấy con thỏ ôm đến trong ngực. Lại bắt đầu khi dễ lên tiểu cô nương tới. Tô Dương bên dưới thời điểm đã là hơn 7 giờ tối chuông. Hai ngày này hắn phao ở trong game không sao cả đi lại. Hiện tại vừa vặn có thời gian đi vòng vòng. Tắm rửa, đổi khách sạn đưa tới Âu Phục. Tô Dương đối với tấm gương quan sát tỉ mỉ một phen. Gật đầu nói, không tệ, cứ như vậy. Dù sao hắn cũng không nhìn ra cái nguyên do về sau. Đối với nam nhân mà nói, bọn họ là không thích mua sắm. Nam nhân ưa thích kích thích, càng ưa thích nữ nhân. Cho nên nam nhân thường xuyên đi địa phương đồng dạng có hai loại. Một loại là hộp đêm loại nữ nhân này tương đối nhiều địa phương. Còn có một loại thì là sòng bạc. Tô Dương không thích hộp đêm loại kia thả lang hình hài địa phương. Loại địa phương kia nữ nhân trên cơ bản đều rất bẩn. Không là xử nữ hắn căn bản là không cách nào sinh ra hứng thú. Nhưng là sòng bạc khác biệt. Sòng bạc có thể cùng người tiến hành đánh cược. Đánh cược loại chuyện này, hắn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đài Loan cũng có đại sòng bạc, mà lại quy mô không có chút nào so Nhật Bản Jin ra chỗ đó sòng bạc tiểu. Tô Dương đi vào trong sòng bạc, có phần có hào hứng địa chơi. Tô Dương đem các loại cách chơi đều chơi một lần. Hắn đặt cược cũng không phải rất lớn, cho nên chỉ thắng mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn đối tại bình thường người đến phía trên đã không ít. Nhưng đối với Tô Dương mà nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hắn hỏi thăm một chút, hôm nay không có đánh cược lớn. Cái này khiến hắn vô cùng cảm giác tiếc nuối. Buổi tối hôm nay không có chơi. Dù sao tiểu đả tiểu nháo không có ý gì. Tiên sinh, hậu thiên chúng ta sòng bạc sẽ có một cái trong sòng bạc bộ đổ vương giải đấu lớn. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít đánh bạc giới cao thủ đến. Mà lại đạt được giải đấu lớn vô địch còn sẽ có $1 triệu khen thưởng. Nếu là tiên sinh cảm thấy hứng thú. Không bằng 15 tháng 8 buổi tối lại đến chúng ta sòng bạc. Người hầu rượu cho hắn làm giới. Thiệu, Tô Dương nghe vậy vui vẻ. Cái này không tệ. Tham gia hết lần này đổ vương giải đấu lớn về sau vừa vặn có thể viên mãn về nhà. Tối nay là không có gì tốt chơi. Cho nên Tô Dương cách mở sòng bạc. Sau đó đi đủ tắm chỗ ấy rửa chân xoa bóp đi. Phụ trách xoa bóp cô nương rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Phục vụ tương đương chu đáo, trực tiếp phía trên ngực đầy, tư vị coi như không tệ. Tô Dương ghé vào mềm trên giường bất chi bất giác thì ngủ một đêm. Tô Dương có tiền, cho nên tại Đài Loan hưởng thụ được là tối đỉnh cấp phục vụ. Ở cũng là tối đỉnh cấp khách sạn, kẻ có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tửu điếm phía dưới cơ hồ đều trở thành hắn người hầu cùng tiểu đệ. Từng cái nhiệt tình không được. Tô Dương đợi tại khách sạn bên trong đăng nhập trò chơi. Thẳng đến đổ vương giải đấu lớn mở ra ngày nào đó mới đi đến Hoàng gia sòng bạc. Loại này náo nhiệt hắn vẫn là muốn đi đến một chút. Ngày mùng 5 tháng 8, thứ 7, tối nay Hoàng gia sòng bạc có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đài Loan có chút danh tiếng đánh bạc giới cao thủ trên cơ bản đều đến. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, người chủ trì chính đang nhiệt tình mênh mông diễn giải, tuyên lộ ra không khí hiện trường. Cái này không giống như là đánh bạc giải đấu lớn. đến giống như là một trận tiệc rượu. Chính như đoàn người biết, tối nay Đổ Vương giải đấu lớn vô địch khen thưởng là $1 triệu. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tặng thưởng. Hôm nay có thể đến nơi đây trên cơ bản đều là ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông. Có lẽ không thiếu chút tiền ấy, nhưng là, tối nay còn có dầu lợi. Hiện tại mọi người mời xem cửa lớn, chúng ta Đài Loan đệ nhất mỹ nữ sắp đến. Mọi người tiếng vỗ tay cho mời. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Đại cửa bị đẩy ra. Một chiếc hào hoa xe đua ngừng tại cửa ra vào. Cửa xe mở ra. Đầu tiên là hiển lộ ra một đầu tuyết dài chân trắng. Tiếp lấy mới là chân thực diện mạo. Cho mời Chí Linh. Người chủ trì kích xanh bốn phía âm thanh vang lên. Chỉ thấy một vị cao gầy mỹ nữ đạp lên thảm đỏ đi tới. Nàng mặc trên người một bộ màu trắng lộ lưng xẻ tà cao tơ tằm lễ phục. Trên chân màu trắng giày cao gót, trắng như tuyết, đôi chân dài không có chút nào che lấp địa hiển lộ ra. Là như thế ngộn tròn thẳng tắp thon dài, eo nhỏ một nắm, cặp mông đình vành lên, tơ tằm vải vóc bọc lấy một đôi cao ngất đình đình rút mỹ ngực. Lễ phục là lau ngực kiểu dáng, làm cho trắng như tuyết đầu vai cùng cánh tay hiển lộ ra. Trên tay nàng mang theo trắng như tuyết tơ tằm bao tay. Tại gợi cảm bên trong lại hiển lộ ra mấy phần yêu nhã. Nàng có một trương tinh xảo mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ mắt to, năm hắc tóc dài xóa vai, băng cơ ngọc phu trắng như tuyết. Quả thực là một vị hiếm có giai nhân tuyệt sắc, mỹ nhân chậm rãi mà đến, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đại lực vỗ tay. Đài Loan đệ nhất mỹ nữ đến, xác thực tăng thêm không ít bầu không khí. Lăng Chí Linh nện bước bước chân mèo đi đến trên đài. Nàng tiếp lời ống, mặt mỉm cười lấy nói, vô cùng may mắn tối nay có thể cùng mọi người cùng nhau vượt qua. Mong ước đoàn người tối nay chơi vui vẻ. Mong ước mọi người tối nay đều có thể thắng cái chậu thể đầy bát. Lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tốt, rất thành tâm mong ước. Bất quá có thắng tất có thua. Tối nay Đổ Vương sẽ chỉ có một vị. Hiện tại thì ở chu vi xung quanh dụng cụ đánh bạc có rất nhiều. Chúng ta quy tắc rất đơn giản. Có thể tại 10 giờ tối trước đó thắng được nhiều nhất tiền đánh bạc người chính là tối nay Đổ Vương. Đổ Vương giải đấu lớn cứ như vậy bắt đầu. Tuy nhiên còn là hòa bình thường một dạng đánh bạc, nhưng hôm nay Trang Gia lại không phải sòng bạc. Chỉ cần nguyện ý, vô luận là ai cũng có thể cầm cái nhà. Chỉ bất quá thằng Tiễn Nhu muốn quất ra 20% cho sòng bạc. Cái này 20% bao quát thu thuế, cũng bao quát sòng bạc ích lợi. Đây là tất nhiên, bởi vì sòng bạc thu thuế là tương đương độ cao. Tô Dương cũng tham dự vào bên trong. Hắn xuất ra tiền đánh bạc chỉ có 1 triệu hoa hạ tệ. Số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này 1 triệu rất nhanh liền tích lũy. 1, 2, 3, 6 giờ. Lão huynh, ngươi cái kia phía dưới trang. 11 điểm ăn sạch. Lão huynh, ngươi cũng phía dưới trang đi. Cùng thùng phá sảnh. Anh em xin lỗi, ngươi cái kia phía dưới trang. Trong sòng bài rất nhanh xuất hiện Trang Gia sát thủ. Chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi ngay tại đại sát tứ phương. Mỗi lần đặt cược nhất định toàn áp, mà mỗi áp một lần đều sẽ để Trang Gia cưỡng ép phía dưới trang. Hắn rất nhanh liền trở thành sòng bạc chói mắt nhất tồn tại. Lăng Chí Linh càng là bưng 2 chén rượu đi tới. Nàng đưa cho Tô Dương 1 chén rượu, mỉm cười nói, đại ca vận may không tệ nha, không biết xưng hô như thế nào. Tô Dương tiếp nhận chén rượu, cười nói, Diệp Phong, sương Diệp Hồng tại tháng 2 hoa lá, đỗ xe ngồi thích rừng phong muộn phong. Hắn báo cái giả danh, bất quá giới này thiệu làm sao nghe đều có chút thích dấu. Lăng Chí Linh tự nhiên là nghe được. Nàng trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, Diệp thiếu gia thật là xấu. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, mà lại ta đối với một loại nữ nhân giở trò xấu. Lăng Chí Linh cười nói, cái nào loại nữ nhân nha? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?